Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1875, chương 1877, hắc ám các thần. Ầm ầm ầm, sau một khắc, không có chút nào do dự, Đại Tế Ti gậy chống một chỉ, cấp tốc điều động toàn bộ cấm kỵ thuật hải sức mạnh. Hướng về Vương Xung Công tới, răng rắc, thiên địa rung động. Vô số tím đen thần lôi mang theo từng luồng màu đỏ tươi, mang theo sức mạnh hủy thiên diệt địa, cấp tốc hướng về Vương Xung mạnh mẽ đánh tới. Một trận lại một trận nổ kinh thiên động vang vọng hư không. Không có người có thể hình dung một kích này uy lực. Không nghi ngờ chút nào, đòn đánh này đã xa vượt xa trước bất kỳ lần nào công kích. Dù cho Vương Xung ngưng tụ ra ba viên cấm thuật liệt nhật, cũng xa xa không cách nào so sánh cùng nhau. Lôi đình rừng rực, liên miên không dứt oanh kích kéo dài không ngừng, tựa hồ vĩnh cửu vô cùng tận, làm sao có khả năng? Đột nhiên, tựa hồ cảm nhận được cái gì? Nhìn vòng xoáy màu bạc vị trí, Đại Tế Ti cả người chấn động mạnh mẽ một cái, khuôn mặt khó mà tin nổi. Đầy trời tím đen thần lôi trong chớp mắt biến mất không còn tăm hơi. Nguyên bản cuồng bạo, cấm kỵ thuật hải, cũng trong chớp mắt một mảnh yên tĩnh. Mà ở nơi này mảnh cấm kỵ thuật hải trung tâm, từng trận hào quang rừng rực không ngừng hiện ra. Một viên lại một viên liệt nhật không ngừng ở trong hư không ngưng tụ. Sau đó chỉ một cái chớp mắt. Tựa như nhũ chim đầu rừng giống như đi vào đến rồi phía dưới cái kia màu bạc vòng xoáy bên trong. Một cái, hai cái, ba cái, bốn cái, trong thời gian ngắn ngủi, chí ít bảy tám cái to lớn liệt hỏa liên tiếp hiện ra ở trong hư không. Sau đó lại bằng tốc độ kinh người cấp tốc thu nhỏ lại. Vùi đầu vào phía dưới màu bạc vòng xoáy bên trong. Đụng phải Đại Tế Ti cuồng mãnh công kích, cái kia màu bạc vòng xoáy không chỉ không có tiêu diệt, trái lại càng phát tăng trưởng, khổng lồ, Đại Tế Ti đối với sự công kích của nó càng mạnh mẽ liệt. Cái này màu bạc vòng xoáy liền biến được càng cường đại. Không chỉ như vậy, Vương Xung ý thức biến thành, nguyên bản chỉ có một ít mặt trời, thiên thể, tinh thần mà thôi. Thế nhưng hiện tại, lại tăng lên một vài thứ, một ít Đại Tế Ti cũng không biết món đồ gì. Không nghi ngờ chút nào, cái này đặc biệt hệ thống biến được càng ngày càng mạnh mẽ và kinh khủng, răng rắc. Trong chớp mắt, một tiếng to lớn rạn nứt tiếng truyền đến, tựu ở toàn bộ màu bạc vòng xoáy xung quanh, không gian đổ nát, nguyên bản cần phải vô hình vô tướng. Không cách nào chạm hư không, trong chớp mắt đã biến thành thật hóa, phảng phất tan vỡ băng nổi giống như vậy, xuất hiện vô số vỡ vụn, sau đó ở một luồng mạnh mẽ sức hút tác dụng hạ. Dường như nước biển giống như vậy, bị màu bạc vòng xoáy nuốt hút xuống, cái này không thể nào. Đại Tế Ti nắm quyền trượng tay phải mạnh mẽ rung rung một cái. Không có người so với hắn càng rõ ràng trước mắt cảnh tượng ý vị như thế nào. Đây là thế giới lực va chạm, cũng là hai cái bất đồng thể hệ va chạm. Trong hư không, cái kia xem ra hoàn toàn không thành tỷ lệ màu bạc vòng xoáy cùng cấm kỵ của hắn thuật hài hoàn. Toàn không hợp, đồng thời giữa hai người lẫn nhau xung đột lẫn nhau, đồng thời bắt đầu ảnh hưởng cấm kỵ của hắn thuật hài. Thế nhưng sao có thể có chuyện đó? Bất kỳ tinh thần lực tạo vật, bất kể là nhật nguyệt vẫn là tinh thần, hay hoặc là làm ra một tòa vô biên vô tận dãy núi. Bất kể như thế nào, cũng không thể cùng tinh thần lĩnh vực, thế giới tinh thần bản thân chống đỡ được, trừ phi đối phương cường độ sức mạnh tinh thần vượt xa chính mình. Bằng không thế giới một bộ phận, không thể đánh bại thế giới bản thân. Đây là định luật, mà đối với Đại Tế Ti loại này cấp độ truyền kỳ tồn tại tới nói. Nếu như bầu trời cái kia màu bạc vòng xoáy tính chất thuộc về thế giới lời, vậy thì càng thêm không thể nào. ở cấm kỵ thuật hải loại này mạnh nhất cấm thuật thế giới bên trong. Trừ phi đại tế ti đồng ý, bằng không không có bất kỳ một cái tinh thần thuật sĩ có thể trong này mở ra thế giới của chính mình. Vương Dung liền tính thiên phú cao đến đâu, không có khả năng vượt qua này chút pháp tắc bản thân. Trừ phi hắn thi triển năng lực, đã vượt qua thế giới bản thân, tính chất còn vượt lên cấm kỵ thuật hải bên trên. Trong chớp mắt, cái này ý nghĩ lóe qua bộ não. Đại tế ti cả người đột ngột chấn động một cái. Thế giới bao dung thiên địa vạn vật, cấm kỵ thuật hải càng là đời trong giới đỉnh cao. Món đồ gì có thể so với thế giới còn lớn hơn? Chẳng lẽ nói, Vương Dung thi triển màu bạc vòng xoáy, tính chất trên còn vượt qua thế giới? Thế nhưng sao có thể có chuyện đó? Ha ha ha, đột nhiên, một chàng cười từ trong hư không truyền đến. Tựa hồ biết đại tế ti đang suy nghĩ gì, Vương Dung thanh âm lại vang lên, so với thế giới còn lớn hơn, đương nhiên là vô tận mênh mông vũ trụ a. Vù, thật đơn giản một câu nói, có như lôi đình phách hả? Vũ trụ là cái gì? Ai có thể biết vũ trụ huyền bí? Liền tính cường đại nhất tinh thần thuật sĩ cũng không cách nào hai chân ly khai mặt đất. Đi suy đoán vũ trụ huyền bí, một người làm sao mà biết chính mình không cách nào tiếp xúc được bí mật. Liền mặt trời bí mật đều không biết, lại còn nói gì tới vũ trụ đây. Hơn nữa, thế giới này lại làm sao có khả năng có người biết. Vù, đại tế ti trong đầu mới xẹt qua cái này ý nghĩ. Liền thấy màu bạc vòng xoáy phía trên lại lên biến hóa. Lần này không còn là mặt trời, cũng sẽ không là thiên thể, hoặc là tinh thần, một đoàn to lớn, từ thôi chói lọi điểm sáng tạo thành, như xương lại như xa đồ vật, xa hoa, trôi nổi ở trong hư không, xem ra đồ sộ mà mỹ lệ. Đại tế ti trong mắt một đoàn mê man, mặc dù hắn ở trên thế giới này sống sót thời gian dài dằng dặc, cũng hoàn toàn không biết Vương Dung biến ảo là cái gì. Là tinh thần sao? Nhưng là làm sao có khả năng sẽ có sương mù một dạng tinh thần? Đây là tinh vân. Vương Dung chỉ là nở nụ cười. Nói chỉ là cái tên, cũng không có giải thích quá nhiều. Sau một khắc, cái kia mảnh đẹp lạ thường tinh vân, tựa như giang hải giống như vậy, đi vào đến rồi Vương Dung sáng tạo cái kia mảnh vũ trụ bên trong. Lần này cũng không có đi vào đến màu bạc vòng xoáy bên trong, mà là cùng màu bạc vòng xoáy độc lập với nhau, lẫn nhau tiếp giáp. Oanh, một trận chưa bình, một trận lại nổi lên. Chỉ có điều qua trong giây lát, lại là một viên thiên thể xuất hiện. Chỉ có điều lần này cùng phía trước bất kỳ một viên thiên thể đều hoàn toàn khác nhau. Viên kia đồ vật đen kịt cực kỳ, so với toàn bộ cấm kỵ thuật hải còn muốn hắc ám. Chỉ dựa vào mắt thường, đại tế ti thậm chí đều không thể phán đoán nó đến cùng tồn không tồn tại. Nhân là tất cả tia sáng còn không có tới gần, tự bị triệt để thôn phệ đi vào, không có ánh sáng, liền không cách nào nhìn thấy nó. Đại tế ti chỉ có thể dựa vào chính mình siêu cường tinh thần lực nhận biết được. Nó bề ngoài ngăm đen, hơn nữa lỗ chỗ cực kỳ không đáng chú ý, nhưng ở đây viên thiên thể nội bộ nhưng tản ra một luồng lực hút kinh người, nuốt hút phía dưới đại dương màu đen bên trong nước biển, bầu trời thần lôi, còn có cấm kỵ thuật hải bản thân. Nếu như nói Vương Dung trước ảnh hưởng vùng biển cấm kỵ bằng vào vẫn là cao tầng thứ hệ thống, như vậy viên này đen thui thân thể thiên thể bản thân liền có thể lấy tinh thần bản thân. Đây là cái gì? Đại tế ti kinh ngạc trong lòng cực kỳ, càng phát mờ mịt. Vương Dung trên người lấy ra đồ vật, mỗi một dạng đều vượt ra khỏi hắn nhận thức. Đây là hắn chưa bao giờ có trải nghiệm. Đây là hố đen. Vương Dung chỉ là nở nụ cười, lạnh nhạt nói, như cũ không có quá nhiều giải thích. Đại tế ti, cảm ơn ngươi chỉ điểm. Hiện tại, nên đến ta phản kích. Ngươi cấm kỵ thuật hải đối với ta đã không có uy hiếp. Vương Dung thanh âm lớn lao cực kỳ, ở toàn bộ cấm kỵ thuật trong biển vang lên. Hơn nữa, hiện tại ta đã đem chúng ta tinh thần ý thức nối liền cùng một chỗ. Liền tính ngươi nghĩ thoát ly khỏi đi, hoặc là tản mất cấm kỵ thuật hải cũng đã không thể nào. Giữa chúng ta chỉ có một phương thắng ra mới có thể kết thúc. Ngươi trốn không thoát. Ầm ầm, lần này không đợi được Đại Tế Ti ra tay, Vương Dung chủ động hướng về Đại Tế Ti phát khởi tiến công. Giữa bầu trời, một tiếng lôi minh, Vương Dung chế tạo ra vũ trụ mô hình xoay tròn như một tấm miệng lớn giống như, chủ động cắn nuốt toàn bộ thế giới. Ao ao ao, tảng lớn mảng lớn thế giới nháy mắt đổ nát, rơi vào Vương Dung vũ trụ mô hình bên trong. Tăng trưởng Vương Dung sức mạnh, đồng thời gia tốc cái này vũ trụ tăng trưởng, mà cảm nhận được tự thân lực lượng trôi đi, Đại Tế Ti vẻ mặt cũng từ từ biến được lạnh lẽo. Cấm kỵ thuật hải phi thường đặc biệt, nó cùng Đại Tế Ti ý thức hòa làm một thể. Nếu như cấm kỵ thuật hải bị Vương Dung toàn bộ nuốt hút sạch sẽ, như vậy Đại Tế Ti cũng là theo tử vong. Không quản ngươi cái gì thế giới vẫn là vũ trụ, cũng không để ý ngươi cái gì thiên thể hoặc là tinh vân. Chỉ bằng thực lực của ngươi bây giờ, còn xa không đủ để chống đối với ta. Mặc dù ngươi lĩnh ngộ cái kia cái gọi là thế giới, lấy ngươi hiện tại biểu hiện ra năng lực, cũng không uy hiếp được ta. Hơn nữa, ta cũng sẽ không cho ngươi thời gian này. Đại Tế Ti vẻ mặt lạnh lẽo. Âm thanh vừa ra, vô tận đại dương bên trong, cái kia từng đầu to lớn màu vàng tượng thần đột nhiên khác nào sống lại. Hai mắt trợn mở, triển khai bắt tay cánh tay, một luồng khổng lồ sinh mệnh khí tức từ trên thân chúng bộc phát ra. Chỉ có điều một sát na, những tượng thần này tự biến thành chân chính hắc ám ma thần. Đại Tế Ti mặc dù không biết vũ trụ khởi nguyên, cũng không biết vũ trụ cấu tạo, nhưng cũng biết rõ sở hữu thần thoại ngọn nguồn. Liền tính Vương Dung dùng tinh thần lực ngưng tụ ra mênh mông, sở hữu tinh thần thuật sĩ đều không thể suy đoán vô tận vũ trụ thì lại làm sao? Chẳng lẽ còn có thể chống lại trong truyền thuyết các thần sao? Một đầu, hai đầu, ba đầu, trong nháy mắt, vô tận đại dương màu đen bên trong cấp tốc đản sinh ra đại lượng hắc ám ma thần. Tiếp theo là lít nha lít nhít, mênh mông vô tận, người mặc áo giáp ma binh. Đây là trong truyền thuyết ma thần thống soái chiến sĩ. 10 vạn, 100 vạn, 1000 vạn, toàn bộ mặt biển lít nha lít nhít, đều là vô tận ma binh. Làm xong tất cả những thứ này, Đại Tế Ti thân hình rõ ràng ảm đạm rồi rất nhiều. Chỉ còn lại một đạo như có như không bóng mờ. Hắc ám các thần, đây là cấm kỵ thuật hải bên trong cao nhất pháp môn. Ở lâu đời thời đại trước, ở cái kia tinh thần thuật sĩ gió được thời đại, đã từng bị liệt là cấm thuật. Triển khai loại này đã thất truyền 100.000 năm sức mạnh. Diễn hóa trong truyền thuyết hắc ám các thần, mặc dù đối với Đại Tế Ti tới nói cũng là gánh nặng cực lớn, thậm chí sẽ đối với tự thân tạo thành rất lớn phản phệ. Thế nhưng Đại Tế Ti đã chiếu cố không được nhiều như vậy. Nhân là Vương Dung đã ở thôn phệ tinh thần của chính mình thức hải. Đi thôi, Đại Tế Ti thanh âm như có như không. Trong tay hắn quyền trượng một chỉ, sau một khắc, vô cùng vô tận ma binh cùng hắc ám các thần, phối hợp đầy trời thần lôi, dồn dập hướng về cấm kỵ thuật trong biển Vương Dung phóng đi. Kinh thiên tiếng nổ mạnh một trận lại một trận, cũng trong lúc đó, Vương Dung cũng toàn lực vận chuyển sơ sinh vũ trụ, không ngừng mà cùng Đại Tế Ti đối kháng, song phương tranh chấp bắt đầu biến được vô cùng kịch liệt. Khi Đại Tế Ti đem hết toàn lực, toàn bộ cấm kỵ thuật hải cũng thuận theo ổn định rất nhiều, đồng thời tiến một bước hướng về Vương Dung triển khai áp lực.